Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Địa Ngũ Tinh Hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, trên 1130 năm Tiên Vẫn Chi Địa. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Trong khoảnh khắc lấy xuống ân ký đó truyền thừa giữa mi tâm, một cảm giác nhẹ nhõm từ ý thức hóa thành những gợn sóng vô hình lan tỏa trong tâm hồn Hứa Thành, bao phủ toàn thân, rơi xuống dưới chân, tàn mát trong hư vô. Đây chính là đạo không xa tồn tại ở bên trong bản thân, vật chất đều không có tính, nhưng bản chất của sự trống rỗng lại không phải là không có. Đồng thời cắt đứt nhân quả với đó truyền thừa, cũng khiến đạo của Hứa Thành không còn tán ra ngoài. Hắn dùng hành động để báo lại với tồn tại muốn mượn đạo kia, ta không cần mượn. Sau đó hắn bước lên trời xanh, bước đi trên chân trời, một đầu tóc đen phất phơ, áo xanh tung bay, càng đi càng xa. Số lượng hiến tuy có thể ảnh hưởng tới thực lực, nhưng chắc chắn có giới hạn, nếu không thì cũng không có chuyện chém xuống hiến dư thừa của mình tặng làm truyền thừa. Những vị hạ tiên đã tặng truyền thừa chứa đựng hiến kia, tự nhiên cũng biết điều quyết định cảnh giới của họ thật sự là hoàn thiện của hiến, chứ không phải là ở số lượng. Vì vậy đối với ta mà nói, những hiến dư thừa đó ta không cần. Điều ta cần là đưa hiến thời không này của ta đi xa hơn, khiến nó hoàn thiện hơn. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về nơi xa xăm, tầm mắt chạm tới là vô tận cực quang đỏ rực. Thời không hiến lấy ngũ hành làm nền tảng, thời gian và không gian tạo thành bệ, từ bệ này bay vọt thành, có thể nói là căn cơ thâm hậu. Mà từ xưa tới nay không thể chỉ có mình ta lĩnh ngộ thời không hiến, thực tế ngay khoảnh khắc hiến này hình thành, ta đã có sự tỉnh ngộ. Chưa còn đường phía trước còn có sự tồn tại của những đồng đạo khác, nhưng số lượng cực ít, hơn nữa không có vị nào đi tới tận cùng. Có người dừng bước, có người đổi đường, có đường này hiện tại vẫn chưa có ngọn nguồn. Hứa Thành vừa tiến bước vừa suy nghĩ, hắn có một loại dự cảm, khi mình lĩnh ngộ thời không hiến tới một tầng sâu hơn, bất kể có thể hình thành địa cửu cực hay không, chắc chắn sẽ khiến tu vi của mình dưới ảnh hưởng của hiến này đột phá tầng thứ hiện tại, hình thành địa cửu cực giới của ta, tiến tới đạt tới chúa tể. Vậy tầng sâu hơn là gì? Hứa Thanh trầm ngâm, bước đi giữa thiên địa, bước đi trong thời không, khi thì rơi vào quá khứ tìm kiếm manh mối, khi thì hồn phách vươn tới tương lai để truy tìm đáp án. 7 ngày sau, bước chân của hắn dừng lại, thời không cũng hóa thành gợn sóng. Ngẩng đầu nhìn phía trước có một ngọn núi, trong núi có 17 đỉnh, mỗi đỉnh đều có ao, ao nước trong vắt, tròn như trăng rằm, bên cạnh dựng một đỉnh tạ bằng đá, đỉnh tạ có 8 góc. Trên mặt đài bên trong dường như khắc đồ án hình địa lý, đây là nơi có địa quy, tên gọi là địa quy thập nhất trì. Bên trong thập nhất trì, nhiều kỳ hoa dị thảo, nuốt thở tiên linh khí, qua năm tháng tích lũy tới nay, đã có linh tính nồng đậm. Thi thoảng hóa tình chúng sinh diễn tả bách thái của nhân sinh ở đây thành một kỳ cảnh. Trong vô số năm qua, nếu có phàm tục lỡ bước vào nơi này, thường là một giấc năm kha, tỉnh dậy mơ hồ. Vì nơi này không có hành vi hại người, nên được lưu giữ tên này, và thường có tu sĩ tới đây tìm đạo. Nhìn chăm chú những điều này, Hứa Thành nghĩ đến mô tả về địa quy trì trong cuốn cổ thư ghi chép của Vân Môn Thiên Phàm. Ngoài những điều đã nói trước đó, còn có một truyền thuyết về đồ hình trên đài đá. Truyền thuyết này là một vị đại năng thời cổ đã đi khắp địa ngũ tinh hoàn để lại. Đạo của người là đo lường, mô tả địa lý của địa ngũ tinh hoàn, vì thế nơi này mới có tên là địa quy. Chỉ là theo dòng thời gian trôi qua, người ta dần dần không nhìn rõ đồ hình, chỉ có thể nhìn thấy những đường nét vẽ mờ nhạt, khó thấy được ý nghĩa thật sự. Bởi vì ý nghĩa thật sự của nó đã bị ao nước hấp thu qua nhiều năm, đã hòa tan vào trong ao nước rồi. Vì vậy mỗi khi đến lúc giao thời của 2 ngày xoáy cực quang, nếu có người nhìn chăm chú vào ao nước, có thể nhìn thấy phản chiếu của dục vọng là chấp niệm trong lòng mình, khiến người ta hiểu rõ thế giới nội tâm của bản thân hơn. Điểm này cũng là một trong những lý do thu hút rất nhiều người tu hành ở đây, với hy vọng thanh tẩy tâm linh, đạt được sự thăng hoa của tâm hồn. Suy nghĩ lan man, Hứa Thành bước đi, bước lên một đỉnh, cũng bước về phía chúng sinh phồn hoa được hóa ra bên ao trên đỉnh lúc này. Nơi đó như một thế giới sinh lão bệnh tử, bì hoàn ly hợp. Khoảnh khắc đến gần, chúng sinh do cỏ cây hóa thành, đột nhiên cử động, sau đó đồng loạt cúi đầu quỳ lại về phía Hứa Thanh. Quả nhiên là linh tính nồng đậm. Hứa Thanh gật đầu đi trên đài đá, nhìn đồ hình địa lý trên đó. Nửa khắc sau, hắn khẽ lắc đầu. Không phải đạo của ta. Sau đó tiếp tục bên cạnh ao nước, nhìn đạo ảnh ở trong nước. Nhìn lần đầu là một mảnh mờ mịt, nhìn lần thứ hai, thân ảnh hiện ra rõ ràng vô cùng. Hứa Thanh im lặng hồi lâu, vẫn lắc đầu, và không nhìn lần thứ ba. Nơi đây quả thật ẩn chứa đạo, nhưng đáng tiếc, không phải là điều mà hắn tìm kiếm. Vì thế hắn bước đi một bước, tới đỉnh thứ hai, lần lượt xem 17 đỉnh, đều không có kết quả, sau đó rời đi, tiếp tục hướng về phía nam. Một tháng sau, đi đến được Vân Nê Sơn Cốc. Sơn cốc này nằm ở phía nam của địa quy trì, bốn phía bao quanh bởi núi. Dựa những ngọn núi cao chót vót, bên trong nhiều mây mù, như khói như dệt. Ở giữa trải đầy bùn đất, mịn màng như mỡ, thích hợp để trồng trọt, và sinh trưởng một kỳ hoa tên là Vân Nê Liên. Cánh hoa như mây, hương thơm vô tận. Trong ghi chép của Vân Môn Thiên Phàm, truyền thuyết nói, loài hoa sen này có thể thanh tẩy linh hồn con người, khiến tâm hồn trở nên thuần khiết, thông hiểu đạo thiên địa. Vì vậy thường có tiên hạc ở đây hộ đạo, lúc rảnh rỗi múa lượn thướt tha, dẫn dụ trong loài chim đến tranh hót như một tiên cảnh thật sự. Hứa Thành đến đây, bước vào Vân Nê, nhẹ nhàng vuốt ve tiên hạc. Trong vòng vây của trong loài phi cầm, hái một cánh hoa Vân Nê liền. Khi rơi vào tay, cánh hoa này ảo ảnh phiêu miểu, quả thật như mây khói. Cũng thật sự có một số lực lượng thanh tẩy tâm hồn, nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, tâm của hắn kiên định, đạo của hắn vững vàng, không cần phải thanh tẩy. Dù có tồn tại chấp niệm, cũng không phải là thứ mà hoa này có thể hóa giải. Vì vậy chỉ dừng lại 3 ngày, liền bước lên bầu trời, tiếp tục đi về hướng nam. Phạm nhân muôn đời không thể đến, ngay cả chúa tể cũng cần hơn 1 tháng hành trình. Tên gọi là Tiên Vẫn Bình Nguyên. Bình nguyên rộng lớn, cỏ xanh như thảm, chân trời có cầu vồng vắt ngang, thải vân phiêu miểu, như mộng như ảo, khiến Hứa Thành chăm chú nhìn. Cảnh tượng này ở những nơi khác trong đệ ngũ tinh hoàn gần như không thể thấy được. Tất cả cực quang nhìn thấy đều là màu đỏ, chỉ có nơi này là 7 màu lấp lánh. Vì vậy trong ghi chép của Vân Môn Thiên Phàm có trích dẫn một đoạn truyền thuyết về cực quang. Truyền thuyết nói rằng đây là nguồn gốc của cực quang. Nhìn chăm chú bình nguyên, nhìn 7 màu xa xăm, Hứa Thành dường như có điều suy nghĩ. Hắn nghĩ đến điều mà Lý Mộng Thổ đã nói về cực quang tiên chủ. Vị tiên chủ này từng là thủ lĩnh của các tiên chủ vì phản đạo, bị tiên tôn trấn sát, lấy hiến của gã hóa thành cực quang để linh hồn gã rơi xuống nơi này, nên bình nguyên mới có tên là Tiên Vẫn. Mà bình nguyên không chỉ có cỏ cây, còn có vô số thiên thạch rải rác, cái to như núi, cái nhỏ như hạt đậu, đều phát ra ánh sáng rực rỡ, khí tượng ngàn tia, khí tức cổ xưa. Chúng không phải tới từ thiên ngoại, và lại cũng ẩn chứa truyền thuyết. Truyền thuyết nói những thiên thạch này là phần còn sót lại khi lấp đầy khoảng không của đệ ngũ tinh hoàn, ẩn chứa sức mạnh thần bí. Nhìn những điều này, đôi mắt của Hứa Thanh dần dần lộ ra u quang. Nhục thân của hắn đối với nơi này không có quá nhiều cảm ứng, nhưng sự lan tỏa của tư duy cảm nhận được điểm khác biệt. Nơi này tồn tại oán niệm, niệm này làm gợn sóng linh khí, khiến nó hóa thành biển vô hình. Hứa Thanh lẩm bẩm, tiếp tục tiến lên, đi trên bình nguyên, đi bên cạnh từng thiên thạch, cũng giơ tay chạm vào, cũng từng dùng thần niệm bao phủ, cũng từng dùng thời không để nhìn, nhưng chạm vào là sự trống rỗng, niệm tưởng cũng trống rỗng, dùng thời không để nhìn lại, lại cũng trống rỗng. Cảnh tượng này khiến bước chân của Hứa Thanh đột nhiên dừng lại. Quả nhiên là nơi tiên chủ vẫn lạc, nơi đây có lẽ có đạo ta cần. Hứa Thành nhào mắt lại, tiếp tục tiến lên, một đường cảm nhận bát phương, lĩnh ngộ gió thổi qua, lĩnh ngộ sự yên tĩnh ở nơi này. Tâm thần cũng chìm đắm trong đó, trở nên không linh. Cho đến hồi lâu sau, hắn tới gần khu vực trung tâm của Tiên Vẫn Bình Nguyên, thì một lực cản đột ngột xuất hiện, rơi xuống thân thể hắn, trở thành chướng ngại, khiến hắn không thể tiến lên được. Rơi vào linh hồn của hắn, trở thành tiếng chuông ẩm vang, vang vọng thời không, khiến sự không linh vỡ vụn, tư duy thanh tỉnh. Ngẩng đầu nhìn, phía xa có một tấm bia đá khổng lồ, trên đó khắc những văn tự cổ xưa, không rõ lai lịch, nhưng có thể cảm nhận được sự bao la của nó. Hồi lâu sau, Hứa Thành thu hồi ánh mắt. Nơi này không nằm trong thời không. Hắn ngưng thần, ngồi xếp bằng, ở bên ngoài lực cản này nhắm mắt lại, cố gắng thăm dò. Cứ như vậy, gió thổi qua thiên địa, cực quang trôi chảy. Vài tháng sau, Trên Tiên Vẫn Bình Nguyên có một số người đến, họ đến từ các hướng khác nhau, đích đến đều là tấm bia đá ở trung tâm Bình Nguyên. Và khác với Hứa Thành, lực cản họ gặp phải còn sớm hơn. Vì thế vây quanh xung quanh tấm bia đá, ở các khoảng cách khác nhau, mỗi người đều ngồi xuống. Trong lúc đó cũng chú ý đến Hứa Thành. Nhìn qua một lần, ai nấy đều biến sắc, vẻ kinh hãi mãnh liệt. Một mặt là nhìn theo vị trí của Hứa Thành đang ngồi, mặt khác là từ cảm giác mơ hồ. Và trong số những người này còn có một người, sự xáo động trong lòng còn mãnh liệt hơn, thậm chí sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, muốn chọn cách rút lui. Nhưng thân ảnh của người đó chưa kịp thể hiện ra hành động, những gì đang nghĩ thì Hứa Thanh mở mắt bình tĩnh nhìn qua. Lại đây. Ánh mắt này khiến vị kia tâm thần dao động, nhịp thở gấp gáp như là trời sập, đồng thời cũng tạo thành một con đường chia cắt lực cản giữa Hứa Thanh và người được nhìn tới. Vì thế từ trong miệng phát ra một chữ, liền trở thành ý trời, trở thành mệnh lệnh ràng buộc, khiến người đó không dám lùi bước, chỉ có thể khó khăn từng bước một đi về phía Hứa Thanh, miễn cưỡng đến gần trước mặt, cung kính thì lễ một cái. Đã lâu rồi không gặp, Địa Linh lão tổ. Hứa Thành chậm rãi mở miệng. Người vừa mới đi đến đây chính là vị lão tổ Địa Linh nhất mạch trước đây đã xuất hiện trong thời quang xa. Trên đường Hứa Thành tiễn Vân Môn Thiên Phàm đã hẹn ước chia sẻ mật khóa. Địa Linh lão tổ cười khổ. Quả thật đã lâu không gặp, nhưng lão dù thế nào cũng không ngờ tới lúc gặp lại đối phương đã có được hiến. Trong ánh mắt kia khiến lão như đi trên băng mỏng, sinh tử không thể khống chế. Mà lúc này hồi tưởng, dường như khi nhìn thấy đối phương trong thời quang xà lúc trước đã có một số dấu hiệu. Người có thể điều khiển bão thời gian, làm sao là người thường được? Bức tượng đá do thiên kiêu trong gia tộc mình hóa thành, đến nay vẫn còn đứng vững ở bên ngoài sa mạc, không oan. Lần này nếu đạo hữu không thích, tại hạ có thể từ bỏ mật khóa. Địa Linh lão tổ hít sâu một hơi, thản nhiên mở miệng. Nói xong giơ tay lấy ra một bình ngọc, bên trong đựng một giọt máu tươi, đó là máu của Vân Môn lão tổ ẩn chứa mật khóa. Đặt bình ngọc này ở trước mặt Hứa Thành, Địa Linh cúi đầu chờ đợi câu trả lời. Một lúc lâu sau, Hứa Thành mới bình tĩnh nói, tấm bia đá kia có lai lịch gì? Địa Linh lão tổ nghe vậy ngẩng đầu nhìn tấm bia đá bao la ở phía xa, không dám giấu giếm Hứa Thành mà trầm giọng nói, nơi này là nơi linh hồn của Cực Quang Tiên Chủ ngã xuống, cũng là nơi tiên cung của hắn sụp đổ năm xưa. Tấm bia đá kia là chấn ngôn thạch của Cực Quang Tiên Chủ. Chương 1136, kẻ thù gặp mặt. Linh khí ở trên Tiên Vẫn Bình Nguyên này dần dần trở nên nồng đậm. Khi nó bay lên, nó làm gợn sóng bầu trời, khiến cực quang đỏ thấm hòa quyện với linh khí khi chảy xuôi phía trên Tiên Vẫn Bình Nguyên. Và thế là những gợn sóng khác màu xuất hiện, hòa trộn vào với nhau, tạo thành bảy sắc cầu vồng. Linh khí đó hiển nhiên đặc biệt, nên sự dung hợp này trở thành nguyên nhân hình thành cực quang bảy sắc ở nơi đây. Ánh sáng lấp lánh rực rỡ, không ngừng biến đổi. Trong thoáng chốc, dường như có một ý thức mênh mông nào đó đang hồi sinh. Quá trình hồi sinh này ảnh hưởng tới tấm bia đá ở trung tâm Bình Nguyên mà Hứa Thành đang nhìn, khiến nó dần tỏa sáng. Những phủ văn trên đó cũng biến thành dòng nước chảy ở trên tấm bia đá, trong dòng ánh sáng luân chuyển. Chấn môn thạch. Hứa Thành trầm ngâm. Nguyên nhân hình thành cực quang thất thải cùng với ý thức hồi sinh mơ hồ kia là những điều mà Hứa Thanh đã dùng hiến của mình để tìm hiểu bằng tư duy ở tầng thứ cao hơn trong thời gian qua. Mặc dù lời nói của Địa Linh lão tổ chỉ có vài câu, nhưng kết hợp với nhận thức hiện tại của Hứa Thanh, thông tin trong đó rất lớn. Ban đầu Hứa Thanh chỉ biết đây là nơi cực quang tiên chủ bị tiền tồn chấn sát và rơi xuống linh hồn. Nhưng giờ đây, hắn biết nơi này đồng thời cũng là chốn tiên cung của vị kia đã vỡ nát. Nói vậy, vị tiên chủ kia chưa hoàn toàn chết sao? Hứa Thành nhau mắt lại, hắn nhớ lại lúc trước ở Vọng Cổ Đại Lục, Ngọc Lưu Trần từng nói chân thần bất diệt, chỉ cần chân danh còn tồn tại thì có thể quay trở lại. Chỉ là khi quay lại, có thể đã không còn là bản thân năm xưa nữa, nhưng dù sao, nguồn gốc vẫn là một. Chân thần có thể làm được như vậy, vậy tiên chủ ngang với thần chủ đương nhiên cũng có thể. Hứa Thành suy nghĩ. Lúc này, giọng nói của Địa Linh lão tổ vẫn đang tiếp tục. Cho nên mỗi lần tiên vẫn chi địa mở ra, thực tế cơ duyên và tạo hóa chia làm hai loại. Một loại là linh của cực quang tiên chủ, chứa đựng đạo và cảm ngộ của hắn. Với tư cách là đệ nhất tiên chủ năm đó, cảm ngộ của hắn đối với chúng ta những tu sĩ mà nói ý nghĩa phi phàm. Có người ở đây sinh ra hiến, có người ở đây khiến hiến của bản thân trở nên sâu sắc hơn. Loại cơ duyên tạo hóa này thậm chí đối với Hạ Tiền cũng có sức hấp dẫn. Chỉ là vì một số nguyên nhân chưa biết, Hạ Tiền không thể bước vào. Nhưng nghe nói mỗi lần mở ra đều có chuẩn tiên tới tìm, tìm kiếm cơ duyên để thăng cấp tiên từ bên trong. Còn về loại thứ hai, chính là di bảo của tiên cung. Tuy nơi này đã mở ra nhiều lần, nhưng tiên cung mênh mông gần như vô biên vô tận. Và mỗi lần mở ra sau đó, khu vực xuất hiện đều khác nhau. Trong tiên cung nếu có tạo hóa, có thể đạt được chí bảo, thậm chí là hiến bảo, cũng từng có người đạt được. Vì vậy mỗi lần tiên vẫn chỉ địa mở ra, tu sĩ tới đây không phân biệt có lệnh bài tiên đô hay không, cũng không phân biệt khu vực và tuổi tác. Điều duy nhất cần chính là mật khóa, 49 phần mật khóa, 98 danh ngạch tiến vào. Đệ linh lão tổ nói tới đây thì ngưng lời, cẩn thận nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành gật đầu, vùng tay một cái, đưa trả bình ngọc đựng mật khóa mà đối phương đặt trước mặt. Cầm lấy bình ngọc, đệ linh lão tổ thở dài nhẹ nhõm trong lòng, biết được vị trước mắt này không phiền lòng khi cùng mình chia sẻ danh ngạch của mật khóa. Vì vậy suy nghĩ một lát rồi lên tiếng khẽ: "Đạo hữu, về tiên vẫn chi địa này còn có một thông tin quan trọng. Sau khi tiên vẫn chi địa mở ra, thế giới bên trong nghe nói chia làm 8 tầng, tốc độ thời gian của mỗi tầng không giống nhau." Đệ linh lão tổ thần sắc nghiêm trọng: "Thông tin này với ta vô dụng, bởi vì tầng thứ nhất và tầng thứ hai chỉ là truyền thuyết tồn tại, người vào ít có ai sống sót, đặc biệt là tầng thứ nhất 10 phần chết 9, cho nên gần như toàn bộ tu sĩ tới đây đều sẽ lựa chọn bắt đầu từ tầng thứ 3, hơn nữa phần lớn cũng chỉ có thể ở tầng thứ 3 và dừng lại ở tầng thứ 3. Chỉ có người có hiến mới có thể vào tầng thứ 4. Nói tới đây, đệ linh lão tổ hạ giọng: "Đối với ta mà nói, thông tin này không quan trọng, nhưng đối với đạo hữu có thể hữu dụng." Hứa Thanh nghe vậy, biết đây là địa linh lão tổ đang bày tỏ thiện chí, liền gật đầu, ra hiệu cho đối phương tiếp tục. Chú ý thấy Hứa Thanh gật đầu, địa linh lão tổ hiểu đối phương đã nhìn ra thiện chí của mình, trong lòng thả lòng, đây chính là mục đích của lão. Vì vậy lập tức lên tiếng: "Hai tầng đầu không rõ, nhưng tầng thứ ba, bên ngoài một ngày, thời gian trôi qua ở bên trong đó là 50 ngày. Nghe nói tầng thứ tư là bên ngoài một ngày, ở trong đó là 250 ngày. Còn về tầng thứ năm cho đến tầng thứ tám cuối cùng, không phải nơi chúa tể có thể bước vào, chỉ có chuyển tiên mới có thể. Nên ta không biết tốc độ dòng chảy, nhưng dựa theo phán đoán của tầng 3, tầng 4, xác suất cao, một ngày bên ngoài, ở tầng thứ năm là 1250. Cứ thế mà tính ra là hơn 6000 ngày ở tầng thứ sáu, hơn 30000 ngày ở tầng thứ 7, còn tầng thứ 8 là 160000 ngày. Nếu đúng như vậy, suy ngược lại, tầng thứ 2 mà ít người vào có thể sống sót, tốc độ thời gian bên ngoài 1 ngày thì ở đó là 10 ngày, còn về tầng thứ nhất không ai sống được là 2 ngày. Trong mắt Hứa Thành lóe lên u quang, có tốc độ thời gian và ảnh hưởng chia thành nhiều tầng như vậy, điều này khiến hắn trong lòng có thêm nhiều phán đoán. Vị cực quang tiên chủ này khi còn sống có sức mạnh thời gian, vậy hiến của hắn là quang sao? Hứa Thanh trầm ngâm, trong lòng càng thêm tò mò về nơi cực quang tiên chủ ngã xuống này. Bên cạnh, địa linh lão tổ chú ý thấy thần sắc trầm tư của Hứa Thanh nên không lên tiếng, mà lúc này chân trời cũng có gợn sóng, có thêm nhiều tu sĩ đến. Gần như tất cả những người có thể có được mật khóa đều không phải là hạng tầm thường, nên những kẻ tới đây đương nhiên đều là cường giả, ít nhất cũng là tu vi chúa tể. Hơn nữa không chỉ giới hạn ở phía tây, đông nam bắc đều có người tới. Sự xuất hiện của họ khiến thiên địa ẩm vang, cực quang cũng càng thêm rực rỡ. Và trong đó có vài người sau khi vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm chú ý. Lý do thu hút sự chú ý, một mặt là do cảm ứng từ lệnh bài tiên đồ của những tu sĩ có lệnh bài, mặt khác là khí thế trên người họ cùng với khí thức sắc bén trấn áp bát phương. Còn có chính là cảm giác sợ hãi không thể hiểu và nhận thức được trong chốn u minh. Tương tự, những vị này cũng khiến Hứa Thành đang trầm ngâm có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là một thanh niên mặc đạo bào màu trắng tới từ phương Nam. Thanh niên này tướng mạo tuấn mỹ, ánh mắt như sao sáng, nhưng đặc điểm nổi bật nhất là đôi tai rất to. Hắn là Khương Phàm, nghe nói đợt trước trong khâu truyền thừa của tiên đồ thí luyện, hắn đã đạt được truyền thừa có được hiến. Đệ linh lão tổ khẽ lên tiếng. Hứa Thành cũng gật đầu, Trước đây hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy người này, nhưng trong thông tin trong bản đồ đã thấy qua về mô tả. Khương Phàm, đệ tử của Vân Lam Chuẩn Tiên ở Đại Tiên Sơn Nam Vực, tu hành chưa tới 500 năm, tu vi chúa tể sơ kỳ, nắm giữ bảy quyền hành, từng lấy cái giá bị trọng thương để giết chúa tể đỉnh phong, nhờ đó xác lập danh hiệu đệ nhất thiên kiêu Nam Vực đời này. Ngay khi Hứa Thanh nhìn qua, Khương Phàm đang từ chân trời bước đến này, vừa cùng với một nữ tử ở bên cạnh vừa đi vừa cười nói. Khoảnh khắc tiếp theo, gã dường như có điều cảm ứng, quay đầu, ánh mắt rơi thẳng vào chỗ Hứa Thanh. Khi ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của thanh niên này lập tức ngừng lại, sau đó trên mặt nở nụ cười, khẽ gật đầu ra hiệu. Đồng thời nữ tử ở bên cạnh gã cũng có cảm ứng, cũng nhìn về phía Hứa Thanh. Nữ tử này mặc thanh sam, tướng mạo thanh tú, nhưng khi ánh mắt nhìn qua, trong mắt nàng ta nổi lên núi non, khiến ánh mắt có được trọng lượng kinh người. Đó là biểu hiện của hiến. Thần sắc của Hứa Thanh bình tĩnh, không cần đệ linh lão tổ giới thiệu thân phận của vị này, hắn đã có đáp án. Viễn Sơn Tố, thích mặc thanh sam nên có danh hiệu Thanh Tố Tiên Tử, là một trong bát đại tinh thần của Nam Bộ tinh vực khác, tu vi còn thâm hậu hơn cả Giang Phàm một chút, đạt tới chúa tể trung kỳ. Nhưng theo thông tin bản đồ, quyền hành của nàng không nhiều bằng Khương Phàm, chỉ có 4. Những thông tin này hiện lên trong đầu Hứa Thanh, hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía bắc. Ở chân trời phương bắc có 2 thanh niên tu sĩ tướng mạo gần như khó phân biệt được bước đi tới. Khí tức trên người họ dung hòa với nhau, khi bước đi tỏa ra hàn khí khiến mọi người run rẩy, quét ngang thiên địa. Nơi nó lan tràn đến gây ra vô số cảm giác ngột ngạt. Thiên Quân, Tích Dịch. Địa linh lão tổ khẽ lên tiếng. Hai vị này chính là xuất thân từ kiếm tiên môn Bắc Vực. Thân sắc của Thành như thường trong điều hiện lên mô tả về bọn họ trong thông tin bản đồ. Nghe nói khi họ ra đời có dị tượng thiên địa, mỗi người mang theo một kiếm mà sinh, thuộc tiên thiên kiếm thể, được tuần thiên đời này của kiếm tiên môn đích thần thu làm đệ tử. Từ khi tu hành tới nay, một đường chân áp cùng thế hệ ở phương Bắc, danh tiếng vô song. Và hiển nhiên sau khi trải qua khâu truyền thừa, họ mạnh hơn trước đây rất nhiều. Lúc này khi đi tới, hàn khí tỏa ra có thể chấn nhiếp tâm thần, người ngoài không thể nhìn ra được bản chất. Nhưng với trạng thái tư duy thời không của Hứa Thanh, tự nhiên có thể thấy rõ ràng phía sau hai vị này rõ ràng lơ lửng một thanh cổ kiếm to lớn. Thanh kiếm này uy nghiêm, dường như là chủ của vạn kiếm, cao cao tại thượng, theo cách không thể nhìn thấy, cảm nhận, nhận thức bởi tu sĩ bình thường đi theo hai người. Đó là hiến hóa thành. Khoảnh khắc nhìn thấy, Hứa Thanh nghe thấy tiếng kiếm ngầm của đế kiếm trong cơ thể mình, dường như nó không phục. Hứa Thanh an ủi. Bên cạnh địa linh lão tổ lúc này kệ lên tiếng. Bát đại tinh thần đời này của toàn bộ tinh hoàn đã tới 4 vị, còn 3 vị xuất thân từ phía đông, nghĩ rằng sẽ nhanh chóng giáng lâm thôi. Vị cuối cùng là Lý Mộng Thổ của chúng ta, phía tây. Địa linh lão tổ hít sâu một hơi. Đối với bát đại tinh thần, lão rất kính sợ. Và lời nói vừa mới nói xong thì chân trời lại có một người tới. Trường bào màu đen, tóc dài đen nhánh, thân tình lạnh lùng, cùng với 12 cánh hoa trên mi tâm, chính là Lý Mộng Thổ. Khoảnh khắc xuất hiện, nơi đây có một thoáng dường như rơi vào trong bóng tối. Đó là lực lượng hiến của gã. Sự xuất hiện của gã cũng lập tức thu hút ánh mắt của Khương Phàm và những người khác đều ngưng thần. Tinh thần phía tây của chúng ta, Lý Mộng Thổ. Xuất thân từ phía tây, đệ linh lão tổ tự nhiên có cảm giác đồng đạo với tinh thần phía tây, nên giọng điệu cũng khác hẳn so với trước. Nhưng lời nói vừa mới thốt ra thì ngay sau đó lão đột nhiên chấn động, bởi vì thấy Lý Mộng Thổ kia ở bên trên không trung liếc nhìn về phía này một cái, sau đó lại cất bước đi tới. Cuối cùng trong nội tâm dậy sóng ba đảo của địa linh lão tổ, Lý Mộng Thổ đi tới bên cạnh Hứa Thanh, trước tiên làm vái một cái, sau đó thì ngồi xuống. Ta đoán chắc ngươi cũng ở đây. Lý Mộng Thổ nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu, vừa định nói chuyện, nhưng sau đó theo hắn đột nhiên trong mắt lóe lên hàn quang, nhìn về phía chân trời. Thì ở chân trời có một đám mây lửa gào thét tới gần, khi đến gần hóa thành một thanh niên tóc đỏ, chính là kẻ trước kia ở Nam Vực bức Hứa Thanh phải chạy trốn suốt một chặng đường, cuối cùng phải dựa vào người đưa đò tiến về phía tây mới tránh được kiếp nạn sinh tử. Gã vừa mới đi tới, ánh mắt quét qua tất cả, vừa đi về phía Khương Phàm, nhưng khi ánh mắt nhìn qua mọi người thì đột nhiên dừng lại trên người Hứa Thanh, bước chân cũng trong khoảnh khắc này không khỏi khựng lại. Chương 1137, tiên cung mở ra. Cái nhìn lướt qua trong khoảnh khắc này khiến vị tồn tại chỉ đứng sau bát đại tinh thần ở Nam Vực lập tức nhận ra Hứa Thành. Từ không cảnh truy sát đối phương, bị hắn trốn lên thuyền cũng thoáng hiện lên trong đầu. Nhưng ngay sau đó, điều đến tiếp theo là sự không thể tin nổi, là nỗi đình nổ tung trong tâm thần, là cơn phong bạo cuồng nộ trong lòng. Gã tự nhiên cảm nhận được sự khác biệt của Hứa Thành. Gã không thể nhìn thấy Hiến, không thể nhận thức và hiểu được, nhưng với tu vi của gã hình thành linh giác, có thể khiến gã trong khoảnh khắc khi nhìn lại này sinh ra cảm giác nguy hiểm tới tính mệnh, mạnh mẽ tới mức không thể diễn tả được. Cảm giác nguy hiểm này hay cảm giác kim châm sau lưng để hình dung còn chưa đủ, nên điều dừng lại không chỉ là bước chân của gã, còn có nhịp tim của gã, còn có thức hải, còn có suy nghĩ. Tất cả đều trong khoảnh khắc này như đối mặt với thiên địch, sắc mặt đại biến. Còn Hứa Thành thần sắc như thường, chỉ có sự lạnh lẽo trong mắt ảnh hưởng tới không gian, làm gợn sóng thời gian, phong tỏa thời không. Giữa hắn và Lý Mậu Thổ là đạo tranh, đối phương cũng quang minh lỗi lạc. Hơn nữa, giết hắn bản thân sẽ bị mượn đạo, mà thời không hiến của bản thân cũng là ứng với nhân quả của tiên tổ đối phương. Thêm vào đó là lai lịch, cuối cùng là Hứa Thành từ bỏ. Nhưng thanh niên tóc đỏ này thì lại khác. Vì vậy sát ý nổi lên, thời không mở ra, thiên địa mơ hồ, vạn vật vạn vẹo. Dưới sự lan tràn tư duy của trạng thái thời không, Hứa Thành rõ ràng vẫn đang ngồi xếp bằng ở đó, nhưng lại có một bóng đèn giáng lâm trong thời không này. Sự dừng lại của thanh niên tóc đỏ dường như trở thành vĩnh hằng. Trong mắt Hứa Thành, mọi thứ rõ ràng vô cùng, như thể trở thành một bức tranh. Dù là quá khứ hay tương lai, tất cả đều thấy rõ ràng. Sau đó, hắn giơ tay khẽ chọc một cái, như người ngoài bức tranh đưa tay chọc một cái lên bức tranh, đâm thủng tấm vải, cũng khiến người ở trong tranh cô ví xung quanh đều vỡ vụn. Thể hiện trong thực tại là xung quanh thanh niên tóc đỏ, không gian trong khoảnh khắc này sụp đổ, thời gian lập tức hỗn loạn. Thân thể của gã cũng trong thoáng chốc này bị một sức mạnh bao la không thể diễn tả vượt qua sức chịu đựng của gã trực tiếp chấn áp. Linh hồn của gã cũng không thể thoát ra được, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bất kể gã nỗ lực thế nào, dãy giụa ra sao, bùng nổ thế nào, cũng đều không thể tránh né, không thể ngăn cản. Nhìn như sắp hình thần câu diệt, mà ngay lúc này Khương Phàm cùng là người Nam Vực với gã ngẩng đầu nhìn lên, khẽ hò một tiếng. Vì đạo hữu này sao lại nóng giận như vậy? Có chuyện gì không bằng nói ra, không cần vừa mặt đã dùng hiến đả thương người. Theo lời nói của gã truyền ra thì một làn sương mù đột nhiên xuất hiện xung quanh thanh niên tóc đỏ, bao phủ toàn thân, che khuất tất cả, như xóa đen bức tranh. Mà cảnh tượng này khiến người không có hiến là không thể nhìn thấy, chỉ những người có hiến mới có thể nhìn rõ bản chất bên trong, thấy được làn sương che khuất thanh niên tóc đỏ kia. Sương mù này siêu phàm, có sức mạnh của hiến, khiến Hứa Thành không thấy được, chính là địa khí phát. Thiền bất ứng gọi là vụ, vụ chính là hối. Hiến của Khương Phàm là hối, sự mờ mịt biểu hiện ra bên ngoài là sương mù. Dưới sự che khuất của hối vụ này, như thể bản thân thanh niên tốc đỏ không tồn tại, dường như bị gỡ ra khỏi thời không hiến của Hứa Thành. Có thể đối kháng với hiến cũng chỉ có hiến. Đây cũng là lần đầu tiên Hứa Thành tự mình cảm nhận được sự đối kháng giữa hiến và hiến. Làn sương mù kia đang gợn sóng, ẩn chứa bí mật, chứa đựng sát ý, ẩn chứa cái chết, thể hiện sự kinh khủng khiến người ngoài run sợ. Nhưng trong tư duy của Hứa Thành, hiến hối vụ này tuy không tầm thường và quỷ dị, nhưng có vẻ hơi mỏng manh. Vì thế Hứa Thành ngồi xếp bằng tại chỗ, truyền ra giọng nói bình tĩnh. Thời này là không của ta, không này là thời của ta. Tán. Cùng lúc lời nói truyền ra, Hứa Thành giơ tay lên, không để ý tới sự lan tỏa của hối vụ kia, hướng về nơi có sương mù chụp lên một cái. Dưới cái chụp này, lập tức nơi thời không đó xuất hiện dao động dữ dội. Dao động này tới từ quá khứ, khiến quá khứ đang sụp đổ, tương lai sắp thành bọt nước, hiện tại đang hóa thành bụi. Thời không theo đó bị ảnh hưởng, từ những thời điểm khác nhau truyền tới gợn sóng. Những gợn sóng này hội tụ, cuối cùng hình thành phong bạo thời không. Mà phong bạo nổi lên, hối vụ của Khương Phàm chỉ chống đỡ được vài nhịp thở thì không thể duy trì, đột nhiên tàn rã. Khí của địa, thiền bất ứng mới thành vụ, nên thiền ứng vụ này không thể tồn tại. Vì vậy thanh niên tóc đỏ bị che khuất lại xuất hiện, vẫn còn đang ở trong thời không của Hứa Thành, không có chút thay đổi nào. Hơn nữa theo sự tàn rã của hối vụ Khương Phàm, bàn tay giơ lên của Hứa Thành không còn bất cứ trở ngại nào mà hạ xuống, nắm lấy quá khứ, tương lai và hiện tại của thanh niên tóc đỏ, bóp mạnh một cái. Một tiếng rắc vang vọng mơ hồ bên tai chúng sinh nơi đây. Thanh niên tóc đỏ toàn thân run rẩy, suy nghĩ không cam lòng trở thành vĩnh hằng, cảm xúc tuyệt vọng trở thành hư vô. Quá khứ của gã, tất cả những gì đã tồn tại đều hoàn toàn sụp đổ vỡ vụn. Tương lai của gã, tất cả những gì chưa xảy ra đều như bọt nước vỡ tan, hoàn toàn tiêu diệt. Thân hiện tại còn lại đơn độc tồn tại trong mảnh thời không này, nhưng không có quá khứ chống đỡ, không có tương lai dẫn dắt, hiện tại này cũng trở thành gỗ mục không dễ, không thể tồn tại. Vì vậy trong mắt mọi người, thân thể và linh hồn của thanh niên tóc đỏ vô thành vô tức tàn rã, vỡ vụn, khi rơi xuống trở thành tro bụi, gió thổi qua tan biến trong thiên địa. Khắp chung quanh là một mảnh tĩnh lặng. Những người ở đây, những tù sĩ không có hiến, từng người tâm thần run rẩy. Đây là một cuộc sát phạt mà họ không hiểu, không thể lý giải và nhận thức, nhưng lại khiến họ một lần nữa hiểu rõ sự đáng sợ của hiến. May mắn là nhìn khắp toàn bộ cấp độ chúa tể của đệ ngũ tinh hoàn, những người có hiến cũng như sở hữu hiến bảo hiếm như phượng mào lần giác. Mà trong sự im lặng của mọi người, Khương Phàm nhíu mắt lại nhìn chăm chú Hứa Thành. Việc gã ra tay trước đó không phải việc có tình cảm sâu đậm gì với vị thanh niên tóc đỏ kia. Thực tế hai người chỉ là bằng hữu sơ giao mà thôi. Nguyên nhân gã ra tay nhiều hơn là cùng là người của Nam Vực. Nếu không nhìn thấy thì thôi, ngay ở trước mắt mình chém giết tù sĩ Nam Vực, việc này sẽ khiến gã không vui trong lòng. Nhưng hiến của Hứa Thành khiến gã nảy sinh kiêng kỵ. Gã cũng chưa từng nghe nói từ khi nào Tây Vực lại xuất hiện một nhân vật như vậy. Hơn nữa trước đó từng thấy cảnh Lý Mộng Thổ tới bái kiến, vì vậy dường như có điều suy nghĩ. Viễn Sơn Tố ở bên cạnh gã cũng lộ vẻ kỳ dị trong mắt, nhìn về phía Hứa Thành. Hiến của nàng ta là Viễn Sơn, cũng là trọng lực. Đối mặt với ánh nhìn chăm chú của hai người, sắc mặt của Hứa Thành không hề thay đổi chút nào, điềm nhiên đà tỏa. Nhưng Lý Mộng Thổ ở bên cạnh gã thì lúc này ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn về phía Khương Phàm và Viễn Sơn Tố. Lập trường của gã đã ẩn chứa trong đôi mắt này. Vì vậy Khương Phàm vốn đã kiêng kỵ trong lòng thì dần nở nụ cười trên mặt, vẻ ôn hòa như thể trước đó mình không hề ra tay can thiệp mà cười nói: hiến của đạo hữu phi phàm vô cùng. Nói xong gã nhắm mắt lại. Còn Viễn Sơn Tố cũng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thành, ngoài trọng lực ra còn có thêm một ý vị thú vị. Đối với điều này Hứa Thành không để trong lòng. Cảnh tượng này người ngoài đều kính sợ, đối với địa linh lão tổ mà nói thì càng là kích thích. So với bát đại tinh thần, địa linh lão tổ tự biết bất kể thân phận hay địa vị của mình đều kém xa. Còn trận chiến giữa hiến và hiến, dù lão không nhìn thấy, nhưng vị trí lão đang đứng khiến lão trực quan hơn người ngoài một chút, trong lòng cũng nảy sinh cảm giác may mắn. Gã may mắn khi xưa ở thời quang xa đã không động thủ với Hứa Thành, nếu không thì... Địa linh lão tổ hít sâu một hơi, đột nhiên tâm thần nảy sinh sự linh hoạt. Lão cảm thấy đối với mình mà nói, đây chưa hẳn không phải là một cơ hội, một cơ hội mà người khác có thể mơ ước. Vì vậy địa linh lão tổ hạ giọng, mang theo ý cung kính mở miệng: đại nhân, ta nhớ ra có một thông tin quan trọng về cực quang tiên cung này. Cách xưng hô cũng theo đó mà thay đổi một cách vô thức. Hứa Thành nghe vậy nhìn về phía địa linh lão tổ, chờ đợi lời nói của lão. Đại nhân, như ta đã nói trước đó, trong cực quang tiên cung này đã biết tồn tại 8 tầng thế giới, mà lý do xác định được số tầng mà mình vào là vì mỗi tầng đều có một bia giới đánh dấu số tầng. Thông thường cấp độ chúa tể vào là tầng thế giới thứ 3, cũng chỉ có thể là tầng thứ 3, trừ khi có hiến hoặc chuẩn tiên mới có thể vào tầng thứ 4 và những tầng sau đó. Từ đó mà có được nhiều cơ duyên và tạo hóa hơn. Trên truyền thuyết nếu có thể vào tầng thế giới thứ 8 có thể đạt được cơ duyên thành tựu hạ tiên. Đây cũng là nguyên nhân thu hút chuẩn tiên tới đây. Mà khi tiên vẫn chỉ điểm mở ra, tất cả mọi người bước vào đều ở cùng một khu vực. Nơi đó là đài nghênh khách của tiên cung. Bất kỳ ai đều phải chọn con đường mình đi ở đây. Mà đường thì sẽ có 3 lối. Con đường thứ nhất là phía trước, nghe nói ở đó tồn tại một cây cầu. Con đường thứ hai là bên trái, đó là một con đường nhỏ yên tĩnh. Còn bên phải là một con sông màu đen không nhìn thấy điểm cuối, đó là con đường thứ ba. Vào cực quang tiên cung từ xưa tới nay chỉ có 3 con đường này. Mà đại nhân phải nhớ kỹ, cầu không thể bước lên. Theo ghi chép, người bước lên 10 thì nằm chết. Con đường bên trái tuy cũng nguy hiểm, nhưng người vào đó 10 có 8 sống, là lựa chọn tối ưu nhất. Đệ Linh lão tổ không hề giấu giếm, thực sự khai báo những thông tin mình biết. Còn bên phải thì sao? Hứa Thanh hỏi một câu. Người trả lời hắn không phải là Địa Linh lão tổ, mà là Lý Mộng Thổ bên cạnh. 10 phần chết, 0 phần sống. Nói xong, Lý Mộng Thổ nhìn về phía Hứa Thanh. Người này nói đúng là thật. 3 con đường, chỉ có bên trái là an toàn nhất, nhưng sự khác biệt không nhỏ. Đi con đường nhỏ bên trái, ở cuối đường là trực tiếp tiến vào tầng thế giới thứ 3, không có khả năng đến tầng thứ nhất và tầng thứ 2. Đi từ cầu, cuối đường là tầng thế giới thứ 2, tuy nguy hiểm nhưng cơ duyên tạo hóa nhiều hơn. Tuy nhiên đi con đường này, tầng thứ nhất lại không vào được. Còn đi bên phải thì đầy đủ nhất, sẽ đi vào tầng thế giới thứ nhất. Nhưng thế này chưa nghe nói có ai đi con đường này mà sống sót. Hứa Thanh gật đầu, vừa định mở miệng thì đột nhiên tâm thần chuyển động, nhìn về phía trung tâm của bình nguyên, nơi có bia đá. Nơi đó linh khí phun trào, vang vọng tiếng ồn ào đình tài nhức óc. Trong tiếng ầm ầm của linh khí như thủy triều, khiến nơi đó như hóa thành hải nhãn bùng nổ. Đại phong khởi, linh triều hiện, trong khoảnh khắc quét về bát phương, bao phủ toàn bộ bình nguyên. Nhìn từ xa, linh như thủy triều dâng lan tràn qua tất cả mọi người, như đặt mình vào trong biển. Đồng thời một tòa tiên cung hùng vĩ uy nghiêm ở trên biển, linh khí này từ từ xuất hiện. Trong khoảnh khắc này, hào quang vạn thải, có thể gọi là huy hoàng. Mọi người so với nó thì bé nhỏ tới cực điểm, như vào quốc độ của cự nhân. Mà phía xa càng có nhiều thân ảnh gào thét lao tới. Chương 1138, ngươi vào đây đi. Tiên cung này tồn tại vô số giới, mỗi giới đều độc lập. Chúng tồn tại ở đó có thể đi được bao xa, có thể tiến vào bao nhiêu giới, phụ thuộc vào tu vi, cơ duyên và tạo hóa của bản thân. Còn ở bên ngoài tiên cung, nhìn xuống nơi này, có thể thấy hai giới dường như ẩn ở dưới linh triều. Một mảnh gợn sóng không nhìn rõ, chỉ có thể nhìn thấy hai màu đen trắng mờ ảo ở dưới nước. Còn hiện ra rõ ràng nhất trong mắt mọi người là giới thứ 3 của tiên cung trên linh triều. Giới này bao la, dường như vô biên vô tận, khiến người ta cảm thấy mênh mông. Bên trong có vô số kiến trúc, lầu các, xung quanh hào quang vạn trượng, cầu vồng ngàn tia. Còn có thể thấy vô số linh ly được tạo thành từ tiên ngọc, lấp lánh dưới ánh sáng 7 màu của bầu trời, tựa như vô số bảo thạch trên thế gian được khảm vào trong đó. Hơn nữa còn có từng đàn tiên hạc bay lượn trong đệ tam giới của tiên cung này. Rõ ràng sự tồn tại của chúng là hư ảo, nhưng lại phát ra tiếng kêu chân thực và du dương, hòa quyện với tiếng gầm thét của linh triều cuộn trào, dường như tấu lên khúc nhạc thiên thai. Còn về kỳ hoa dị thảo cũng là vô số, tranh nhau khoe sắc đua hương. Đồng thời thi thoảng còn có thể thấy thân ảnh của một số tiên nhân, dường như phản chiếu từ sóng thời gian rơi vào trong mắt mọi người ở đây. Tuy mờ ảo, nhưng khi đi lại, linh khí xoay quanh bốn phía họ vô cùng bất phàm. Xa hơn nữa là một thân ảnh ngồi xếp bằng mênh mông, dường như chống đỡ sự hùng vĩ của đệ tam giới. Thân ảnh này ánh mắt như đuốc, dường như có thể nhìn thấu mọi phiền não của thế gian. Trước mặt có thể thấy rất nhiều bóng dáng tu sĩ, từng người tư thái thành kính, dường như đang học tập tiên pháp và đạo nghĩa. Toàn bộ đệ tam giới của tiên cung, tiếng đàn du dương, tiên sách vang vọng, một khung cảnh tường hòa. Phía sau còn có núi non, cũng là một phần của đệ tam giới tiên cung. Nơi đó mây mù bao phủ, ẩn hiện lờ mờ vô số lầu các đình đài, dường như có một số cao nhân ẩn thế đang ở đó bế quan tu luyện, truy cầu cảnh giới cao hơn. Mà thời gian trôi qua nơi đây rất nhanh, 7 màu tan biến, bỗng có màn đêm buông xuống, tinh thần lấp lánh. Vì vậy ánh hào quang của tiên cung và tinh thần trên trời xuất hiện, giao hòa ánh sáng với nhau, tựa như tiên cảnh nhân gian. Nhìn chăm chú tất cả trước mắt, cảm giác chấn động dâng trào trong lòng mọi người ở bên ngoài tiên cung ở những mức độ khác nhau. Đối với họ, đây là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy tiên cung như vậy. Hứa Thành cũng thế. Mà theo sự cuộn trào của linh triều, theo sự hiện ra của tiên cung, trên người của mọi người ở đây phần lớn đều nổi lên ánh sao giống như tiên cung. Đó là tới từ mật khóa của mỗi người. Mật khóa của Hứa Thành là quyền trúc giản do Vân Môn Thiên Phàm tặng, giờ đây tỏa ra hào quang. Nhưng ánh mắt của hắn lại không dừng lại ở trên tiên cung quá lâu, mà nhìn về phía chân trời xa xăm. Vào khoảnh khắc tiên cung mở ra, có vô số thân ảnh gào thét tới. Trong đó có không ít người không sở hữu lệnh bài chuẩn tiên đô. Dù sao điều kiện để vào được cực quang tiên cung chỉ cần có mật khóa, không nhất thiết phải là người có lệnh bài của tiên đô. Vì vậy có rất nhiều chúa tể không tham gia săn giết trước đây cũng giáng lâm ở nơi này. Trong đó cũng không thiếu những nhân vật lừng lẫy. Nhưng dù họ từng có huy hoàng thì vẫn rất khó tranh huy với những tinh thần hiện thế ngày nay, đặc biệt là những tinh thần tới từ Đông Vực. Đông Vực, trong bốn đại tinh vực của Địa Ngũ Tinh Hoàn xếp hàng đầu, không chỉ vì trong bát đại tinh thần có ba vị ở Đông Vực, mà còn vì số lượng thiên kiều của Đông Vực cũng vượt xa các vực khác. Giờ đây ba vị tinh thần này cũng đã đến, và cách thức giáng lâm cũng làm rung động tâm thần mọi người. Đầu tiên là sát khí, trong lòng tất cả tu sĩ không có hiến ở đây vô cớ dâng lên, và trong khoảnh khắc đã nồng đậm tới cực điểm, ảnh hưởng tới tâm thần, nhục thể, lan tỏa ra ngoài cơ thể, khiến nơi này sát khí mịt mù, bị một sức mạnh kinh người dẫn dắt, trở thành một cánh cửa gỗ màu đen. Cánh cửa này cổ xưa, lúc này cũng từ từ mở ra, từ bên trong bước ra một thanh niên mặc áo đen. Khoảnh khắc xuất hiện, mọi người ở đây, từng người tâm thần oanh mình, sát khí bị khống chế, không ngừng cuộn trào, giống như người xuất hiện trở thành chúa tể của sát khí. Gã đứng đó, nhìn chăm chú tiên cung, rõ ràng chưa nói lời nào, nhưng cả người dưới sự hội tụ của sát khí này tựa như trở thành một lưỡi đào sắc bén, lưỡi đào có thể chiến với hiến. Động từ của Hứa Thành co rút lại, đặc điểm như vậy kết hợp với mô tả thông tin ở trong bản đồ, khiến hắn không cần người khác nói đã lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Người này chính là tinh thần của Đông Vực, Tà Linh Tử. Theo mô tả trong bản đồ, người này là tán tu, nổi lên từ những trận chiến sinh tử, lấy phương pháp thôn phệ, giết chóc vô số, tu luyện cũng là tà ma đạo. Khi gã còn vô danh, từng bái nhập môn phái, sau đó phản bội tông môn, bị truy sát một giáp tử năm tháng không thành, gã biến mất tâm. Vô số năm sau, gã lại xuất hiện lần nữa, bái nhập tông môn khác, và sau đó lại xuất hiện chuyện phản bội tông môn và bị truy sát, nhưng kết quả vẫn như cũ, vẫn không thành. Trong những năm tháng sau đó, chuyện tương tự xảy ra tổng cộng 7 lần. Gã 7 lần bái sư, 7 lần phản tông, cuối cùng dưới sự truy sát vô tận, nghịch thế nhi khởi. Khi thành tựu chúa tể, gã đã tàn sát toàn bộ tông môn đã bái nhập từ trên xuống dưới, trong núi thấy biển máu, thành tựu sát lục đạo của bản thân, sau đó lại giao chiến với một tinh thần khác của Đông Vực, bất phần thắng bại, vì vậy được liệt vào hàng tinh thần. Hiến của hắn không phải tu luyện mà có, mà là một hiến bảo. Hứa Thành nhìn Tà Linh Tử, mơ hồ trong cơ thể của gã thấy được một thanh đoản đao. Hiến của Viện Sơn Tố cũng đến từ gia tộc của nàng ta. Gia tộc của nàng ta là đệ nhất tộc của Nam Vực, gia tư cực sâu. Lão tổ tuy không phải là hạ tiên, nhưng cũng là chuẩn tiên đỉnh phong, có hiến của bản thân. Còn về Khương Phàm, giống như ta, là truyền thừa từ sư tôn của mình. Lý Mộc Thổ lúc này trầm giọng mở miệng: "Con vị này, trước đây ta từng nghe nói ma đạo của hắn tu luyện cần phản bội tông môn là để kích hoạt một hiến bảo. Chuyện này cũng được Tuần Thiên Đông Bộ mặc nhận." Hứa Thành nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi xuống bầu trời. Bầu trời gợn sóng, thiên quang lan tràn. Trong ánh sáng, một người bước đến. Người này tướng mạo hiền hòa, nhỏ nhã. Theo sự tiếp cận, vẻ nhỏ nhã từ trên người của gã tỏa ra, những nơi bao phủ, những tu sĩ bị ảnh hưởng bởi sát khí kia, từng người lập tức hồi phục như tỉnh mộng. Chính là một trong ba tinh thần Đông Vực, Chu Chính Lập. Gã xuất thân từ gia tộc họ Chu ở Đông Vực, danh tiếng cũng như tên của gã, hành hiệp trượng nghĩa, vui vẻ thích làm việc thiện, được vô số tu sĩ Đông Vực kính trọng. Lúc này bước đến, cái nhìn đầu tiên chính là hướng về phía Tà Linh Tử. Đạo của gã hiển nhiên với Tà Linh Tử thuộc hai cực, nên đều muốn chém giết đối phương. Tà Linh Tử lạnh lùng hư một tiếng, không thèm để ý. Lúc này bước đi, trực tiếp bước vào tiên cung, thân ảnh trong đó lập tức biến mất. Thần sắc của Chu Chính Lập như thường thu hồi ánh mắt, hướng về phía mọi người ở đây khẽ chắp tay, mỉm cười với Khương Phàm và những người khác, gật đầu với Lý Mộng Thổ, cũng chú ý tới Hứa Thành, khẽ gật đầu. Sau đó gã cũng đi về phía tiên cung. Nhưng ngay khi gã tới gần sắp bước vào, thì Chu Chính Lập đột nhiên dừng lại, hướng về phía bầu trời khom mình một cái. Đồng thời Hứa Thành và những tinh thần khác cũng có cảm giác nhìn về phía màn trời. Bầu trời đen kịt, vốn cũng có ánh sao, nhưng giờ đây đã thêm 9 ngôi sao. 9 ngôi sao này xoay quanh nhau tạo thành một tinh hoàn, lấp lánh giữa không trung. Tinh quang rơi xuống, hình thành một hư ảnh từ vô đến hữu. Một thân đạo bào tinh quan, trang phục đơn giản, tóc dài buông vai, tướng mạo tuấn lãng, thần tình lạnh lùng, dường như trên người của gã không có nhiều cảm xúc lưu chuyển. Lúc này cùng với sự xuất hiện, hướng về tiên cung đạp không tới, đi đến bên cạnh Chu Chính Lập. Chu Chính Lập cúi đầu. Tinh hoàn tử bước qua một bước, Chùa Chính Lập lúc này mới bước vào. Mà sự xuất hiện của Tinh Hoàn Tử gây ra sự ngưng trọng vượt qua tất cả. Khương Phàm và Viễn Sơn Tố, còn có cả Thiên Quân Tích Dịch tới từ Bắc Vực, đều là thần tình nghiêm túc. Sau đó, những người đứng ở đây đều bước về phía Tiên Cung. Còn về những người khác có tư cách, từng người sắc mặt kiên định lần lượt bước vào. Không xa, Lý Mộng Thổ cũng hít sâu một hơi, sắc mặt chưa từng có sự ngưng trọng như vậy. Tinh Hoàn Tử, hắn đứng đầu trong bát đại tinh thần, cũng là chúa tể mạnh nhất địa ngũ tinh hoàn được công nhận, đến từ Tinh Hoàn Tháp Đồng Bộ, được ban tên Tinh Hoàn, là Tinh Hoàn Tử đời này. Tu vi của hắn đạt tới chúa tể hậu kỳ, sở hữu chín đại quyền hành, thực lực khó lường, rất ít khi ra tay. Chỉ có một lần giao chiến công khai thạch đấu chuẩn tiên đại đế, một trận thắng lợi danh tiếng vang dội thiên hạ. Đây là chiến tích trước khi hắn truyền thừa. Hứa Thành, người hẳn có thể nhìn ra điều gì rồi chứ? Lý Mộc Thổ trầm giọng nói. Hắn trước khi truyền thừa đã lĩnh ngộ ra hiến của bản thân. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng. Lý Mộc Thổ gật đầu, sắc mặt có chút gợn sóng. Hắn là người đầu tiên trong cùng thế hệ với ta từng gặp, không dựa vào truyền thừa sư môn mà lĩnh ngộ ra hiến. Hứa huynh, ngươi là người thứ hai. Đồng thời ta cũng nghe nói đoạn thời gian trước ở Đông Vực, truyền thừa mà sư tôn ban cho cũng bị hắn từ chối. Hắn nói hắn không thích đồ người khác dùng qua, nên gọi là tượng trưng, nên hắn chấp nhận, nhưng hiến hắn thích của mình hơn. Mà hiến của hắn cũng vô cùng thần bí, ta cũng không biết, nhưng có thể thắng chuẩn tiên, có thể thấy mạnh mẽ cỡ nào. Dù sao những vị chuẩn tiên, dù có một số thật sự chưa hình thành hiến của bản thân, nhưng phần lớn sẽ không tiếc đại giá để bản thân có được hiến bảo. Nếu không, trong đệ ngũ tinh hoàn rực rỡ này, làm sao gọi đến chuẩn tiên? Lý Mộc Thổ hít sâu một hơi, đứng dậy nhìn về phía Hứa Thành. Hứa huynh, chúng ta cũng vào thôi. Tiên cung mở ra, tuy có chuẩn tiên vào, nhưng cách thức họ vào khác với chúng ta. Họ trực tiếp vào giới thứ tư, nên về lý thuyết chúng ta là không thể nhìn thấy, rất khó có sự giao thoa. Dù là có hiến, chúng ta từng bước cũng vào được giới thứ tư, nhưng lúc đó họ cũng đã đi đến giới cao hơn rồi. Hứa Thành nghe vậy thì gật đầu. Cũng được. Nói xong, hắn đứng dậy cùng với Lý Mộng Thổ đi về phía Tiên Cung. Còn về Địa Linh Lão Tổ thì đi theo sau hai người. Rất nhanh, thân ảnh của ba người bước vào trong Tiên Cung. Nhìn từ bên ngoài, một mảnh gợn sóng không thấy tùng tích. Cùng lúc đó, ở địa nhị giới của Tiên Cung này, ẩn giấu ở dưới Linh Triều, nơi đó có một khu vực kỳ dị. Nhìn thấy một mảnh trắng xóa, không có cảm giác không gian, không có ý niệm thời gian, chỉ có màu trắng thuần khiết. Trong màu trắng đó, dần dần có một tiểu nhân từ bên trong bò ra, tay cầm một kiếm, quay đầu một tay chống nạnh, ngạo nghễ mở miệng. Đại Ma Vương, ngươi có bản lĩnh vào đây đi, ngươi mau vào đây đi, vào đánh ta đi. Gào thét nửa ngày cũng không thấy phản ứng, tiểu nhân đắc ý đang định rời đi thì đột nhiên tiểu nhân này sắc mặt khẽ động, nhìn về phía xa xăm, truyền ra giọng nói kinh ngạc. Sao đến một đứa nhi tử? Hết chương 1138. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.